Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, tất cả mọi người đang đánh cược. Trung quan thôn, mỗ tràng văn phòng, 32 tầng phía trên, giống như đêm tối cùng ban ngày đồng dạng phân biệt rõ ràng. Bởi vì đế đô thị trường cơ vững chắc, chỉ cần thường ngày duy trì. Bởi vậy Khải Tiên nhân viên gần nhất rất hạnh phúc, đến giờ liền xuống ban. Giờ phút này Khải Tiên trong công ty, sớm đã là một chiếc đèn đều không thừa, nhưng đồng dạng ở vào 32 lâu khoái thiểm, theo Khải Tiên chỉ cách một bức tường, nhưng nơi này đèn đuốc sáng trưng, điều hòa không khí hỏa lực 10 phần, mỗi cái nhân viên đều lưu ở công ty, giống nhau ban ngày đi làm tràng cảnh một dạng, cơm tối đã ăn xong, mọi người tuy nhiên cảm nhận được Ngụy Tinh Nguyệt thành ý cùng lòng tin. Nhưng chỉ cần mấy cái chữ kia một khắc chưa hề đi ra, mỗi người đều vì cái công ty này, cũng vì chính mình tiền đồ mướt mồ hôi. Không có người nói chuyện, nhưng cũng không có cái gì công tác có thể làm. Mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn lấy, chỉ còn chờ bọn họ trong đó người nào đó điện thoại di động kêu lên. Leng keng, đột nhiên, yên tĩnh trong văn phòng. Con nào đó Kidney Machine WeChat ra thanh thúy thanh vang. Mọi người lập tức toàn bộ đứng lên. Chỉ gặp tài vụ bộ giám đốc cầm lên điện thoại di động của mình. Nói, là đại tiểu thư. Không chờ hắn ấn mở WeChat. Trong văn phòng điện thoại di động WeChat thanh âm đột nhiên liên tiếp. Leng keng vang lên không ngừng. Mọi người nhao nhao cầm lên điện thoại di động của mình. Lúc này mới ý thức được. Ngụy Tinh Nguyệt tin tức là đến trong đám. Mỗi người đều vội vàng mở ra điện thoại di động của mình. Ấn mở WeChat. Sau đó, yên tĩnh trong văn phòng. Đột nhiên vang lên một trận vén thiên tiếng hoan hô. Vạn tuế. Quá tuyệt. Kiểu như châu bò. Ngọa tào. Lần này nghiêu bức hỏng. 2.500 triệu A. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mỗi người đều đang phát tiết lấy chờ đợi đã lâu kiềm chế tâm tình. Không ít người thậm chí ngay cả điện thoại di động của mình đều không để ý. Trực tiếp đem ném lên thiên. Sau đó lại luống cuống tay chân tiếp được điện thoại di động của mình. Đứng tại chỗ hắc hắc cười ngây ngô. Trọn vẹn 5 phút trôi qua. Đám người này còn tại cuồng tiếu. Có ít người sớm đã cười ra nước mắt. Những ngày gần đây. Sở hữu vất vả đều không có uổng phí. Sở hữu giày vò tại thời khắc này hóa thành so trước đây Ngụy Tinh Nguyệt tâm lý tận dưới đáy giá cao. Hơn trọn vẹn 25% vui sướng. Mọi người tại thời khắc này. Rốt cục vững tin. Thạch Lỗi tại xế chiều bố hội bên trên. Cũng không phải là xúc động cùng vô tri. Mà chính là có thối tha. Bởi vì hiện tại bọn hắn đạt được đáp án là tốt nhất giải đáp. Lại là 2 ức 5. Đại tiểu thư quá châu. Không, ta cảm thấy vẫn là Thạch thiếu so sánh châu. Hai người bọn hắn đều châu. Đơn giản cũng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Rốt cục có thể an tâm tan ca. Ta phải nhanh đi về. Tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc. Đến mai còn được ban đây. Đúng đúng đúng. Tranh thủ thời gian tan ca. Tất cả mọi người đi thôi. Đi à. Đều đi a, tan ca về nhà ngủ. Ngoặc kép, lời tuy như thế, thế nhưng là, không có bất kỳ người nào đi lấy thuộc về mình bao. Mọi người hưng phấn còn không có quá mức chút đấy. Bằng không, chúng ta qua ca hát đi. Thiếu ngủ một hồi sẽ không chết. Thế nhưng là đêm nay nếu là không tiết một chút, ta khả năng thực biết ngủ không được. Tốt, qua ca hát, hát một chút hát, ta muốn uống rượu. Ta cũng muốn uống tửu. Mẹ nó đêm nay không say không về. Uống uống uống. Chấm ngoặc kép. Liền phảng phất thân ở đại đồng Ngụy Tinh Nguyệt nghe được các công nhân viên thanh âm. Mọi người điện thoại di động lại bắt đầu leng keng loạn hưởng. Mỗi người lại bắt đầu luống cuống tay chân nhìn điện thoại di động. Sau đó, tuôn ra một trận càng lớn tiếng hoan hô. Đại tiểu thư vạn tuế. Đại tiểu thư là làm sao biết chúng ta muốn ca hát? Nói nhảm, đại tiểu thư lại xinh đẹp lại thông minh. Nàng làm sao lại không biết chúng ta lúc này khẳng định hưng phấn không muốn về nhà. Hôm nay đã, ăn đại tiểu thư một hồi. Lại đi ca hát, không tốt à, hai điểm 500 triệu à, cái kia chính là 25 triệu đầu tư bỏ vốn. Ý vị này, công ty chúng ta à vòng chỉ ít tăng gấp đôi. Nếu là cái này còn không cho đại tiểu thư ra điểm huyết. Có chút không thể nào nói nổi qua à. Cũng là chính là, dù sao ta mặc kệ, người nào tính tiền không trọng yếu. Trọng yếu là ta nhất định phải giống hai cuống họng, chấm ngoặc kép, tại mấy tên quản lý chi nhánh hợp tác phía dưới. Khoái thiểm nhân viên tập thể đi vào một nhà KTV. Quá nhiều người, thực sự không có cách nào chen trong một căn phòng nhỏ. Kết quả là muốn bốn cái lớn nhất phòng. Mọi người mở ra cuồng hoan hình thức. Cùng lúc đó, Ngụy Tinh Nguyệt cũng nhìn thấy những nhân viên kia vỗ xuống đến công ty trong đám ảnh chụp. Khóe miệng nàng giơ lên vẻ mỉm cười. Sau đó, Ngụy Tinh Nguyệt đầu WeChat cho Thạch Lỗi. Nội dung cùng vừa rồi đến công ty trong đám này một đầu một dạng. Ngụy Tinh Nguyệt biết, Thạch Lỗi chắc chắn sẽ không nhìn công ty bày. Rất nhanh, Thạch Lỗi WeChat hồi phục lại lão Mã cùng lão Châu thẳng nể tình a. Ngụy Tinh Nguyệt cười cười, đưa di động hướng về phía Mã Viễn cùng Châu Tử Kỳ Dương Dương. Nói, Thạch Lỗi nói các ngươi hay quá cho hắn mặt mũi. Mã Viễn cùng Châu Tử Kỳ liếc nhau. Mã Viễn nói thật ra, tuy nói chúng ta một mực đối với các ngươi có lòng tin. Nhưng là Thạch thiếu xế chiều hôm nay bố hội cứng rắn đổi tiền công tử lời nói. Vẫn là để chúng ta lòng tin càng thêm kiên định. Nếu như không phải Thạch thiếu này lời nói. Nếu như không phải chúng ta nhìn thấy Thạch thiếu cường ngạnh như vậy đem tiếng chất vấn đổi trở về. Chúng ta sợ rằng sẽ kiên trì 2 ức đánh giá giá trị. Nhiều lắm là, vì ma đô thị trường mở ra thêm 1.000 vạn, lại cao hơn thật không có đến đàm. Châu Tử Kỳ cũng gật gật đầu, nói, công ty lực cản rất lớn. Ta tuy nhiên có lòng tin, nhưng cũng không dám đem miệng mở quá lớn. Cho nên, ta lúc ấy ý nghĩ là 2 ức 2, nhưng là lão Mã bên kia cùng ta câu thông. Biểu thị bọn họ nguyện ý đánh giá đến 2 ức 5. Nếu như chúng ta không muốn cùng, bọn họ liền đơn độc đầu quân. Lão Châu quá tinh, hắn làm sao có thể để cho ta đơn độc đầu quân. Hắn liền không hề nghĩ ngợi liền nói nhất định phải theo. 2 ức 5 liền 2 ức 5. Giải thích, hai người cùng một chỗ cười rộ lên. Ngụy Tinh Nguyệt bình tĩnh một chút lấy đầu. Đứng dậy, bưng chén rượu. Hai tay giơ lên cao cao, nói, đa tạ hai vị ủng hộ, ta không nói thêm cái gì, chén rượu này, ta đại biểu Thạch Lỗi, mời các ngươi hai vị. Châu Tử Kỳ cùng Mã Viễn liếc nhau, uống xong trong chén tửu, sau đó, hai người chăm miệng một lời nói, Khải Tiên chúng ta cũng còn có hứng thú a, bê vòng nhượng Thạch thiếu nhớ kỹ một chút chúng ta tốt. Ta hội chuyển đạt, Ngụy Tinh Nguyệt đáp. Ứng rất lợi hại trịnh trọng, bởi vì, nàng cảm thấy, Châu Tử Kỳ cùng Mã Viễn mặc dù là ngân hàng đầu tư người, nhưng là, bọn họ lại chẳng khác gì là đem bọn hắn lành nghề nghiệp bên trong địa vị. Theo khoái thiểm một mực buộc chung một chỗ, đối mặt nhiều như thế tiếng chất vấn, đối mặt trong công ty lớn như vậy lực càn, bọn họ cho không được coi trọng mau tránh ra một cái để cho người khác cho rằng bọn họ điên đánh. Giá đáng, nếu như khoái thiểm hạng mục này quả thật như những nghi vấn đó âm thanh một dạng thất bại. Như vậy, Mã Viễn cùng Châu Tử Kỳ tại ngân hàng đầu tư bên trong sẽ bị đánh cái trước trùng điệp nhãn hiệu. Cái kia chính là không đáng trọng dụng. Thậm chí khoa trương điểm nói, bọn họ bởi vậy tại ngân hàng đầu tư lăn lộn ngoài đời không nổi đều là có khả năng. Bất quá, đồng dạng. Nếu như tại nhiều như vậy người cũng không coi trọng dưới tình huống. Khoái thiểm thành công, cái này đầu tư vì hai nhà công ty mang đến phong phú hồi báo. Như vậy Mã Viễn cùng Châu Tử Kỳ sẽ thành sáng tạo đầu quân vòng 2 khối bảng hiệu. Thạch Lỗi buổi chiều bố hội lời nói, bị rất nhiều người phê bình vì hắn là đang đánh cược. Mà Mã Viễn cùng Châu Tử Kỳ, sao lại không phải đang đánh cược? Cho nên Ngụy Tinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho sở hữu cho bọn họ đầy đủ tín nhiệm người phong phú nhất hồi báo. Ngày thứ 2, Mã Viễn đại biểu dẫn trước quỹ ngân sách. Châu Tử Kỳ đại biểu sáng ý đầu tư. Phân biệt theo Ngụy Tinh Nguyệt ký kết đầu tư hiệp nghị. Đầu tư khoản cũng cùng nhau đánh vào khoái thiểm trong số tài khoản. Hiệp nghị cũng là phổ thông đầu tư hiệp nghị. Sở hữu điều khoản đều là bình thường nhất điều khoản. Thạch Lỗi cuồng nhân ngữ điệu. Cũng không có bị hai người yêu cầu viết nhập trong hiệp nghị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.